Thiên đạo đồ thư quán, chương 3144, tiên thiên thai độc chạy trốn, 2. Khóc chuyện audio.com, hắn nhận được công pháp tu luyện, sau khi đi vào không gian gấp, liền tự động cùng phân thân cộng hưởng. Mình tu luyện, đối phương cũng tu luyện, nói cách khác, vô hồn của hắn đột phá kim thân cảnh, đối phương cũng giống như vậy, đều là kim thân, đã như vậy, hắn có thể chịu được. Vì sao bản thân chịu không được, khẳng định có cái gì không chú ý tới. Nhìn phân thân cách đó không xa, chỉ thấy phân thân ở trong ngọn lửa màu đen, khi thì bơi ngửa, khi thì bơi ếch, khi thì bơi chó, khi thì biến thành chữ đại, khi thì biến thành chữ thái. Thoải mái không nói ra được, ngọn lửa màu đen không ngừng thiêu đốt, để thân thể bắt thả ra ánh sáng kim sắc, linh hồn cũng cứng cáp hơn trước kia. Ta hiểu, trong lòng Trương Huyền hơi động, bừng tỉnh hiểu ra, Long Cốt Thần Thương nói, thiên hỏa kiếp phân thiêu hồn, thiêu thần, thiêu tâm, cho nên ta vẫn cho rằng, thiêu hồn là giai đoạn thứ nhất, còn lại từng cái xuất hiện, hiện tại xem ra, thiên hỏa kiếp bình thường khả năng như vậy, nhưng chí tôn thiên hỏa kiếp không phải như vậy, mà là ba loại đồng thời xuất hiện. Hỏa diễm này cực nóng để cho người ta khó chống cự là không sai. Nhưng cũng không có đạt tới tình trạng không chịu nổi. Dù sao ta tu luyện là thiên đạo vô hồn, lại trải qua vô số lần lôi kiếp rèn luyện, hồn thể sớm đã chắc chắn có thể so với thần binh đại thánh. Nhưng đối mặt một ngọn lửa, lại sợ hãi dùng hết đủ loại thủ đoạn, tiến hành lẩn tránh, không dám hấp thu, đây chính là khảo nghiệm đạo tâm. Phân thân dựa dẫm cửu thiên liên thai đặc thù, không sợ hãi chút nào, vọt thẳng tiến vào, ngược lại hiệu quả thiên hỏa rèn luyện đạo tâm biến mất. Liền không còn đáng sợ như tưởng tượng, giống như cô độc ở trong đêm tối, trong lòng càng sợ hãi, càng cảm thấy có người giấu ở xung quanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ gây bất lợi cho ngươi, mà tâm tình thẳng thắn vô tư, không sợ hãi, ngược lại không cảm thấy cái gì. Những ý nghĩ này chợt lóe lên ở trong đầu, Trương Huyền lại không quản vọt tới hắc hỏa, vô hồn bỗng nhiên thư giãn ra, kim quang trong cơ thể không phóng thích nữa, hình như trong chốc lát, triệt để bỏ qua bản thân, không đi quản có thể bị thiêu chết hay không, xì xì xì, hỏa diễm nung khô ở chung quanh thân thể hắn, tâm cảnh thả lòng, quả nhiên không cảm giác đau đớn giống như trước đó. Ngược lại ở dưới hỏa diễm nung khô, linh hồn trở nên cứng cáp hơn. Quả thế, thấy thật sự hữu hiệu. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hiểu được, thiên hỏa kiếp, không chỉ thiêu đốt hồn thể, còn có tác dụng rèn luyện tinh thần. Tâm cảnh, càng sợ hãi, uy lực hỏa diễm lại càng lớn. Bởi vì nó thiêu đốt không phải hồn thể của ngươi, mà là nội tâm của ngươi. Thời điểm không sợ hãi. Uy lực ngược lại nhỏ đi, bất quá cho dù nhỏ, hồn thể ở dưới thiêu đốt không ngừng run rẩy, từng cơn đau đớn kéo tới, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt. Trước mặc kệ, rèn luyện hồn thể, biết dầu dĩ những thứ này vô dụng, tinh thần khẽ động, hồn thể của Trương Huyền mở ra huyệt đạo, điên cuồng thôn phệ hỏa diễm bốn phía, ầm ầm, ngọn lửa đi vào trong cơ thể. Không ngừng di chuyển, vốn đã biến thành hồn thể kim sắc, càng thêm chói mắt, hào quang rực rỡ, tựa như một Phật đà kim sắc. Nhìn xem có thể thiêu hủy thai độc hay không, cảm thụ hồn thể dần dần thích ứng nhiệt độ của thiên hỏa. Trương Huyền không chần chờ, tinh thần khẽ động, từng đoàn hỏa diễm cực nóng phun trào về phía thai độc. Cô, thai độc giống như thấy được vật gì đáng sợ. Không ngừng lui về phía sau, con mắt Trương Huyền sáng lên, tăng tốc khống chế ngọn lửa tràn vào, chi chi chít chít, giống như chấn kinh thét lên, thai độc không thể kiên trì được nữa, cao thét từ trong hồn thể vọt ra, thò đầu ra mây đen, biến mất không thấy gì nữa. Tiên thiên thai độc đã có ý thức của mình, bằng không thì cũng không có khả năng đối mặt thiên đạo chân khí sẽ chủ động trốn tránh. Rốt cục thoát khỏi, thấy nó chạy trốn, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, từ khi phát hiện thứ này, liền cảm thấy giống như quả bom hẹn giờ, tràn đầy sợ hãi, cũng là động lực lớn nhất để hắn cố gắng tu luyện. ngày hôm nay xem như triệt để giải quyết. Cách chương.